tận lực không muốn chọc giận Vu Phá Kinh, bởi vì chiến tộc huyết mạch tại thời điểm chiến đấu cần lửa giận mới có thể bị kích phát. Nếu như Vu Phá Kinh tại không kích phát chiến tộc huyết mạch dưới tình huống cùng Tokaka chiến đấu, là tốt nhất tình huống. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.